trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lại mượn hắn một cái đàn tranh, nhìn thoáng qua nữ tử dưới đài, nàng kia nhận thấy được ánh mắt của ta liền hướng ta phao cái mị nhão, ta run run, trong lòng nhắc tới. Yêu nghiệt, không dám nhìn nữa, đặt tâm trước đàn tranh, chuyên tâm ca hát. May mắn trước kia đối ca khúc cổ xưa ta thật thích cho nên học đàn tranh. Khép hờ hai mắt nghĩ ca từ, ngón tay khẽ nhúc nhích thanh âm trầm thấp lại mang chút mềm nhẹ cùng với đàn tranh chậm rãi sướng ra. Đàn sắc điểm thần, ngạch gian cùng uyên ương hoàng thản nhiên mạt, gương đồng lý năm tháng hình dáng, ánh sáng mỏng manh, phất yên mi miêu tả khái quát đắc hơi có chút nhiều. Cắt quần áo thành hoa lửa lá vàng, lóe ra trước mê người độc đáo sáng bóng, không nữa cái gì có thể kể ra, từ đi theo phong trần mà lưu lạc, giả diễn thực làm lại có sao không thỏa. Sân khấu ca thai cho dù là chàng mộng, cũng không nhu đi đâm, thanh lâu ngồi đầy, chỉ có mưa gió thanh ở ngoài cửa trầm mặc, kia khoan thai đến chậm ta, cứ việc vi thúy lại như trước, nghiêng nước nghiêng thành tung bay hoa văn màu phi bạch, liền đủ để đem sở hữu tâm, toàn bộ đều bắt được toàn bộ đều mê hoặc, lời edit mình không biết dịch sao nên để nguyên bản như bản edit cũ luôn. Sướng xong, toàn lâu yên tĩnh, dường như ở đây không có ai, mà Vân Thường lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta, mới vừa rồi nghe ca từ, phục hồi tinh thần lại sắc mặt say mê. Vân Thường không biết nên hình dung như thế nào, âm điệu thủ khúc này nàng chưa bao giờ. Nghe qua còn có ca từ kia, làm cho nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng lại có một cỗ rung động cho tới bây giờ đều không có. Vân Thường kéo khóe môi đối ta cười nói. Công tử này thủ khúc thật sự làm cho người ta kinh diễm, Vân Thường chưa bao giờ nghe qua ca khúc cảm động như thế, công tử có hay không hãnh diện đem thủ khúc này chỉ giáo cho Vân Thường đây. Ta cười cười, nói, kia liền cung, kính không bằng tuân mệnh, vừa định đi qua, lại cảm giác được có một ánh mắt căm tức chú ý nhìn chính mình. Quay đầu lại nhìn đến một nam tử trẻ tuổi quần áo bạch sam ở vị trí đối diện sắc mặt giận dữ nhìn chính mình. Ta cảm thấy nam tử này có chút quen mắt, vừa cẩn thận nhìn nhìn, mới phát hiện đây là Ngũ công chúa, trong lòng cả kinh, lại nhìn về phía đối diện nàng còn ngồi một vị nam tử thân trước thanh sam nho nhã. Không nghĩ tới công chúa thế nhưng sẽ đến thanh lâu, bất quá này cũng tốt với ý định của ta, muốn ăn chơi, rốt cuộc sẽ ăn chơi, tốt nhất muốn cho công chúa cùng ta giải trừ hôn ước. Đương nhiên chuyện đó là không có khả năng, hoàng thượng là tự mình hạ chỉ, bất quá hết thảy đều có khả năng, huống chi vị Ngũ công chúa này lại được hoàng thượng sủng ái. Lập tức ta liền đối với công chúa mỉm cười, làm bộ như không nhận ra, sau đó liền theo Vân Thường đi vào sương phòng. Mà Lãnh Vận Tình ngay từ đầu đã thấy Phong Mị Nghiêu đi vào thanh lâu, bởi vì rèm cửa ngăn trở cho nên Phong Mị Nghiêu cũng không biết, mà Lãnh Vận Tình nhìn Phong Mị Nghiêu thế nhưng đi đến thanh lâu, lập tức liền có một cỗ tức giận nhảy dựng lên. Phong Mị Nghiêu còn nửa tháng nữa sẽ thành hôn với mình thế nhưng còn đi thanh lâu khoái hoạt, thật nghĩ công chúa nàng không tồn tại sao? Mà nàng thế nhưng còn sướng thủ khúc khiến cho Vân Thường cho vào phòng. Đêm dài yên tĩnh cô nam quả nữ còn ra hệ thống gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Vận Tình thừa nhận nàng sướng thủ khúc kia thật sự thật êm tai, bất quá thủ khúc này nếu không phải vì Vân Thường sướng liền càng hoàn mỹ, nhưng cố tình Phong Mị Nghiêu này lại sướng thủ khúc vì Vân Thường. Nhận thấy được ánh mắt chính mình nhìn đến nàng, trong mắt hơi hơi kinh ngạc, Lãnh Vận Tình cười lạnh một chút, nàng biết Phong Mị Nghiêu nhận ra nàng, nhưng là Phong Mị Nghiêu chỉ đối nàng mỉm cười, làm bộ như không biết, liền đi theo Vân Thường vào sương phòng. Tốt, tốt cho cái tên Phong Mị Nghiêu ngươi, thật cho là bổn cung không tồn tại sao? Lãnh Vận Tình thật sự nổi giận, nàng muốn đem chuyện này nhớ kỹ, sau đó sẽ chậm rãi cùng nàng tính sổ. Mà Phong Mị Nghiêu theo Vân Thường vào sương phòng liền đối với Cửu Nhi dặn vài câu cho. Nàng ngân lượng để nàng tùy tiện đi chơi, liền theo Vân Thường đi vào. Nhìn quanh phòng đánh giá, phòng bài trí thật giống như chủ nhân căn phòng, quyến rũ thuần thục lại lạnh lùng, ta rất bội phục nàng có thể đem khí chất bất đồng này đều đặt ở trên người nhưng không có cảm giác gì là không hài, hòa ngược lại làm cho người ta cảm thấy đó là đương nhiên. Đương nhiên, giống ta này vẫn tự xưng là người thật thuần khiết tuyệt đối sẽ không bị loại khí. Chất này mê đảo, tuy rằng ánh mắt của ta lại nhìn lung tung xung quanh. Vân Thường nhìn ánh mắt của ta nhìn xung quanh lại thủy chung không chịu dừng ở trên người mình, trong lòng một trận buồn cười, người này thật thú vị, có lẽ cuộc sống bình thản về sau của mình, sẽ bị người này mang đến lạc thú, nghĩ đến đây, Vân Thường khẽ cười. Nhìn thấy Vân Thường kia cười ta chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh, nghĩ hôm nay đến thanh lâu này có phải hay không sai lầm rồi, lại nhìn đến nàng từng bước một hướng ta đi tới, vừa đi còn vừa phao mị nhãn. Thẳng đến khi đi đến trước mặt ta, ra vẻ một chút lơ đãng, một làn gió thơm bay lên, nàng. liền rơi vào trong lòng của ta, ta theo phản xạ liền ôm nàng, người trong lòng mềm mại không xương, có một loại cảm giác nhẵn nhụi theo chỗ lòng bàn tay truyền đến, làm cho người ta nghĩ muốn ôm mà không muốn buông tay. Nhưng là ta lại lui về phía sau từng bước, nhanh đem nàng đỡ ra, hảo nói. Mạo phạm, Vân Thường nhìn người đối diện sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng là bối rối, không khỏi buồn cười, lại ra vẻ u oán nói. Chẳng lẽ ta làm cho ngươi chán ghét sao? Ta vừa nghe người kia nói, khóe miệng run rẩy một chút nói. Không phải, chính là tại hạ sợ mạo phạm Vân Thường cô nương, cũng không phải như Vân Thường cô nương suy nghĩ. Vân Thường cười cười, lại hỏi, kia công tử tên họ là gì, Vân Thường đến bây giờ cũng không biết công tử gọi thế nào. Tại hạ Diệu Nghiêu, Vân Thường nghe xong nhíu mày nói, công tử dòng họ rất quái dị, họ Diệu danh Nghiêu, phong nguyệt quốc hình như không có người họ Diệu. Ta nhấp hé miệng nói, tại hạ từ nhỏ cùng gia phụ sinh hoạt tại Chu Tước Quốc, sau người có chuyện tình nên cả nhà mới di chuyển đến phong nguyệt quốc. Vân Thường biết nàng đang nói dối nhưng cũng không nói ra, nếu đối phương không nghĩ cho mình biết cũng không hỏi lại, chính là trong lòng đã có chút cảm giác mất mát, bất quá rất nhanh liền đè ép đi xuống. Lại đối với người trước mặt hỏi, Nhiều, người biết ngâm thơ không? Nghe nàng xưng hô ta liền run rẩy, nữ tử thanh lâu quả nhiên không giống người thường, mới qua bao lâu liền như thế xưng hô thân mật với một nam tử xa lạ, tuy rằng ta không phải nam tử. Biết một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đáp lại hỏi, cô nương là muốn nghe thơ? Vân Thường lôi kéo ta ngồi xuống, rót cho ta một ly trà, nói. Nhiều có thể hay không ngâm một bài thơ? Nghe xưng hô kia ta mất tự nhiên cười cười nói. Kia liền bêu xấu, ta hơi trầm ngâm, nghĩ đến một bài thơ hình dung nữ tử thanh lâu, liền ngâm nói. Không phải yêu phong trần, giống bị đời trước lầm, hoa hoa rơi khai đều có khi, luôn đông quân chủ, đi cũng trông tu đi, trụ cũng như thế nào trụ, nếu đắc sơn đế cắm hoa đầu đầy, chớ có hỏi nô về chỗ. Mấy cái dụ thơ này ta cây bị edit làm sao đâu, cho nên để nguyên cho lành. Ngâm xong, lại nhìn đến Vân Thường luôn luôn nhìn chính mình, trước mắt bi thương, ta vỗ. Cái chán, ai nha ta như thế nào ngốc như vậy đây, này không phải chọn ngay miệng vết thương của người ta sao? Ta liền giải thích, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là nhớ tới câu thơ này, liền ngâm ra ta không phải cố ý, Vân. Thường nhìn người trước mặt xin lỗi giải thích cũng là nghĩ đến thơ kia là đem nữ tử thanh lâu vì bất đắc dĩ cùng thê lương biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn, khát vọng tự do lại không thể. Vân Thường mỉm cười, nói. Không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy thơ này hình dung nữ tử thanh lâu thật chuẩn xác, nhất thời thương cảm thôi. Lại khen, nhiều có thể trong một đoạn thời gian ngắn liền làm ra thơ hay như vậy, thật làm cho người ta cảm thấy ngươi văn tài hơn người a, ta nghe xong mặt hơi hơi nóng lên, gãi đầu xấu hổ cười cười nói. Này không phải ta nghĩ, ta chỉ là nhớ lại mà thôi. Vân Thường nhìn người trước mặt, mặt hồng nhạt trên làn da trắng thanh tú nhẵn nhụi, làm cho người ta muốn nhịn không được nhéo một chút, nghĩ như vậy cũng làm như vậy, thân thủ nhéo nhéo mặt đối phương, nhìn đến đối phương bởi vì động tác của mình mà biểu tình sửng sốt, bật cười nói. Thật khả ái, thật sự là làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Ta cười hắc hắc né mặt mình thoát ly khỏi ma chảo của nàng, nhân tiện nói. Vân Thường cô nương có thể hay không vì tại hạ đàn một thủ khúc đây? Vân Thường câu môi cười nói. Ta đàn khúc có thể không sánh bằng ngươi, nghe tốt như vậy, bất quá nghiêu nếu nói ta cũng liền bêu xấu, còn có về sau bảo ta Vân Thường là được, không cần xa lạ. Như vậy, ta cười cười nói, Vân Thường so, với ta đàn tốt hơn nhiều, ta chỉ là một tên gà mờ thôi. Vân Thường đứng dậy cầm lấy đàn tranh gác bên cạnh, tay hơi hơi vừa động dây đàn, nhẹ nhẹ mang theo ý cười, làn điệu liền vang lên, đàn xong ta lại còn đang chìm đắm trong làn điệu thật lâu thất thần. Thủ khúc Vân Thường so với chính mình đàn nghe tốt hơn rất nhiều, trong lòng su y gờ sứ y gờ, cười khẽ lại mang theo điểm nhu tình, Vân Thường đem loại cảm xúc biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn, có thể nói là tông sư, mà chính mình về điểm này trình độ gà mờ cũng là không đủ xem. Ta phục hồi tinh thần tán thưởng nói, Vân Thường đàn thủ khúc có thể nói là tông sư, ta điểm ấy là trình độ gà mờ cũng không đủ nhìn, về sau có thể dạy ta đàn tranh không? Vân Thường nghe được ta tán thưởng, trong lòng chỉ có một từ ngọt, loại cảm giác này chưa từng có qua. Lại nghe ta muốn học đàn tranh lập tức liền đáp ứng. Nếu như muốn học đàn tranh ta sẽ dốc sức truyền thụ. Ta nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đã sắp khuya, trong lòng cảm thấy lãnh vận tình hẳn là đã trở về, nói. Vậy làm phiền Vân Thường, sắc trời đã tối muộn ta phải trở về, Vân Thường cũng sớm đi nghỉ ngơi. Vân Thường nghe ta phải đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút không nỡ, nhưng cũng không giữ lại, nhân tiện nói. Kia Nghiêu qua mấy ngày nữa liền đến nơi này học đàn tranh đi, ta cũng nghĩ muốn học Nghiêu một chút thủ khúc. ta đáp ứng nàng, liền ra cửa kêu Cửu Nhi hồi phủ. Vân Thường vẫn nhìn bóng dáng của ta biến mất ở ngoài cửa, buông tiếng thở dài, đối với phòng trống lên tiếng. Lâm Phong, chỉ thấy trong phòng không có một bóng người, đột nhiên lại xuất hiện một gã nam tử quần áo hắc y, nam tử đối với Vân Thường quỳ xuống nói. Môn chủ, Vân Thường sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn không giống biểu tình quyến rũ vừa rồi, đối với nam tử kia nói. Lâm Phong, tra một chút thân phận người này, trong vòng 2 ngày bổn tọa phải biết thân phận chân thật của hắn. Nam tử kia lên tiếng liền biến mất khỏi phòng. Cách chương.